Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Ta không có. Đang nói ra những lời này sau Kibutsuji Muzan liền lộ ra một bộ giống như bị người phản bội thần sắc. Nhưng là trên thực tế cái kia làm hắn ghen ghét người kỳ thật chỉ là một cái tuổi nhỏ hài tử. Hắn không chỉ có sinh khí, còn thực toan. Ha, một chữ đủ để biểu đạt đến Jesuga lúc này tâm tình. Đã hoang mang lại mờ mịt, đối Muzan bộ dáng này đều không có phản ứng lại đây. Muzan đem rừng ở Jesuga trên tay kia phó bán thành phẩm nửa mặt hồ ly mặt nạ thượng ánh mắt thu hồi. Tái nhợt tay cầm cán dù, mênh mông mưa phùn rơi xuống dù mặt từng giọt hội tụ thành tiểu bọt nước sau đó theo nghiêng dù mặt hướng chấm đất trượt xuống lạc. Từng giọt bọt nước hội tụ lại liền thành một đạo tiểu thủy trụ. Hắn chỉ là cái hài tử. Jesuga không hiểu Muzan sinh khí cái gì. Liền tính Yoriichi chỉ là một cái 10 tuổi tiểu hài tử cũng không thể làm Muzan trong lòng ghen ghét tiêu giảm. Hắn hừ lạnh một tiếng. 10 tuổi, ở kinh đô Eon thời điểm đã không nhỏ. Người cũng biết đó là kinh đô Eon. Có thể cùng hiện tại so sánh với sao? Jesuga mặc kệ hắn, xoay người nhìn dưới cầu chậm rãi chảy xuôi mặt sông. Nước chảy đập hai bên bờ sông nham thạch tấu vang lên một đầu nhẹ nhàng khúc. Hai người đều không có mở miệng. Có lẽ là không biết nên nói chút cái gì. Đêm qua phát sinh sự giống như một cây bén nhọn thứ đâm vào Jesuga trong lòng. Cho dù Muzan bản nhân vốn chính là như vậy tính cách. Nhưng là trong lời nói thương tổn lại không cách nào mà tiêu. Có đôi khi ngôn ngữ thương tổn muốn so thân thể thượng thương tổn càng đả thương người. Trên bầu trời mây đen càng dày nặng, cho đen sắc đám mây chung có sáng ngời lam quang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó liền truyền đến trầm trọng trầm đục thanh, vũ lớn hơn nữa, giọt mưa lạch cạch mà dừng ở trên mặt đất. Đánh vào Muzan dù trên mặt, gió nhẹ thổi qua đem mưa bụi thổi tới rồi hai người hòa phục thượng. Trên đường đã không có người đi đường, chỉ có trên cầu đứng Jesuga cùng Muzan. Loại này thời tiết còn cố chấp đứng ở trên cầu vẫn không nhúc nhích nhìn qua ngốc tới rồi cực điểm. Cũng không biết ở cố chấp cái gì. Tối hôm qua, Muzan trước đã mở miệng, nói lên cái này đề tài giống như đối hắn thực gian nan dường như. Mày nhăn ở bên nhau một bộ rối rắm thần sắc. Xin lỗi, này liền hiếm lạ. Jesuga quay đầu lại nhìn Muzan. Có thể từ cái này tiểu thiếu gia trong miệng nghe được một câu xin lỗi. Này không phải giống nhau sự tình. Đây là thần tích a, rốt cuộc ở Jesuga trong trí nhớ hắn nhưng chưa từng gặp qua Muzan sẽ mở miệng nói khiểm. Cho dù chính là hắn bản nhân sai hắn cũng tuyệt không sẽ thừa nhận. Ngược lại là không sai người chịu hắn trừng phạt kết cục thê thảm. Hiện tại Muzan cư nhiên chủ động nói thực xin lỗi. Cái này làm cho Jesuga thoáng có chút kinh ngạc. Người sao lại thế này? Jesuga vươn tay sờ sờ Muzan cái trán. Hắn theo bản năng cho rằng Muzan có phải hay không sinh bệnh mới có thể nói ra như vậy mê sảng ở Jesuga trong mắt. Muzan xin lỗi chính là đang nói mê sảng. Nhưng là chạm đến Muzan lạnh băng da thịt Jesuga mới phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ nhiều. Muzan hiện tại đã không phải nhân loại. Nhân loại những cái đó ốm đau tra tấn lại như thế nào sẽ quấy nhiễu Muzan tư duy đâu. Hắn thật sự đang nói xin lỗi. Thật hiếm lạ, kỳ thật Muzan còn đối Jesuga nói qua xin lỗi. Nhưng là Jesuga không nhớ rõ. Khi đó Muzan thể nhược, hơi chút một chút nước mưa là có thể làm hắn sinh bệnh. Cho nên vừa đến mùa hạ trời mưa thời điểm Muzan liền không thể không lưu tại chính mình tuy rằng rộng mở nhưng không hề tức giận trong phòng nằm ở. Trong chăn tĩnh dưỡng, nhật tử quá thật sự là nhàm chán. Bất quá Jesuga còn có thể đi ra ngoài đi một chút. Chỉ có Muzan không thể không ngốc tại trong phòng vẫn không nhúc nhích còn muốn Shinobu chịu đưa tới đuổi hàn dược vật. Sau đó có một ngày, Muzan trung quy không nín được. Thừa dịp Jesuga cho hắn lấy dược thời điểm chính mình từ trong chăn ra tới mở ra cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ rầm rơi xuống nước mưa. Đậu điểm mưa lớn tích chụp phủi phòng sau trồng trọt thụ. lá cây bị nước mưa đánh rớt không ít. Trong viện rơi xuống đầy đất lá rụng. Loại này thời tiết vốn là làm nhân tâm tình áp lực. Huống chi là Mu Gian người như vậy. Vì thế hắn đem gầy yếu bàn tay ra cửa sổ. Nương từ trên trời giáng xuống giọt mưa. Lạnh băng nước mưa rừng ở hắn lòng bàn tay thực mau liền tụ tập một tiểu than thủy. Bởi vì giọt mưa lại mau lại đại. Còn đánh Mu Gian tay có chút hơi đau. Tiếp theo hắn nghe được Jesuga tiếng bước chân. Do dự một cái chớp mắt liền rất mau duỗi trở về tay đem trên tay nước mưa ném lạc. Sau đó nắm tay đi đến chính mình đệm giường thượng chính mình đắp lên chăn. Jesuga bưng dược đi vào tới thời điểm liền phát hiện một tia không thích hợp. Mu Gian những cái đó động tác nhỏ lừa không được hắn đôi mắt. Bất quá hắn làm bộ không biết bộ dáng đem dược đoan đến Mu Gian bên người sau đó đem hắn đỡ lên. Đuổi hàn dược một chút rơi vào Mu Gian bụng. Nhưng là đến tột cùng có hiệu quả hay không ai cũng không biết. Đại nhân, muốn nhìn vũ cảnh nói. Thân thể khôi phục thời điểm lại cùng nhau xem đi. Hoa viên cảnh sắc thực mỹ. Jesuga đem không chén thuốc buông. Đối với hơi hạp con mắt Mu Gian nói. Mu Gian mở hai mắt của mình nhìn về phía Jesuga. Hắn cho rằng chính mình hẳn là không có lộ ra cái gì dấu vết mới đúng. Jesuga cười chỉ Mu Gian lộ ra tới ống tay áo thượng bị nước mưa ướt nhẹp địa phương. Góc áo nhan sắc có chút thâm. Sờ lên còn có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Jesuga ấm áp tay cầm thượng Mu Gian lạnh băng tay. Nước mưa đã làm đi. Nhưng là lưu lại độ ấm lại không có biến mất. Hơi lạnh mang theo nhàn nhạt hơi ẩm. Đại nhân nếu là sinh bệnh, ta liền phải xui xẻo. Jesuga nói như vậy, lại được đến Mu Gian một nụ cười lạnh. Đem ngươi tâm phóng trong bụng. Bị bệnh cũng là ta vấn đề. Cùng ngươi không quan hệ. Nhưng là Mu Gian cũng chính là miệng thượng ngạnh. Jesuga chưa nói sai. Quả nhiên tới rồi nửa đêm Mu Gian cái trán liền hơi hơi nóng lên. Ý thức đều có chút mơ hồ. Bất quá còn nhớ rõ Jesuga bộ dáng. Jesuga suốt đêm đuổi tới bác sĩ nơi đó đem bác sĩ từ trên giường kéo tới vì Mu Gian xem bệnh. Chỉ là bởi vì thổi gió lạnh có chút bị cảm lạnh. Uống điểm dược liền không có gì đáng ngại. Nếu Mu Gian không có quật cường muốn mở ra cửa sổ xem vũ. Đêm nay có lẽ không như vậy nhiều chuyện. Jesuga thức đêm đem dược ngao hảo. Hống mê muội hồ Mu Gian đem dược uống lên đi vào. Mu Gian cái chán có chút năng. Lời nói cũng mơ mơ màng màng. Nhưng là lúc này lại ngoan ngoãn đáng yêu. Jesuga hống một câu liền nuốt một ngụm dược. Liền tính chính mình cũng không thích cũng cau mày đem dược uống lên đi xuống. Trong miệng nói chán ghét chua xót nước thuốc nhưng là thân thể lại thành thật thực một ngụm nuốt đi vào. Jesuga thu hồi không chén thời điểm nằm trên giường đệm Mu Gian mê mê hoặc mà nhìn trần nhà. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có một đài đèn dầu châm ấm áp thản nhiên quang. Mu Gian nửa khuôn mặt bị ánh đèn chiếu tỏa sáng. Jesuga, hắn nhẹ giọng kêu một tiếng như là sợ nghe không thấy. Liên tiếp kêu vài thanh. Jesuga chưa kịp đem đồ vật đều thu thập hảo liền tới trước Mu Gian bên người. Đại nhân, Mu Gian lúc này mới mở mắt ra. Ánh mắt ngay từ đầu là không tán. Sau đó tầm mắt một chút ngưng tụ mới thấy rõ Jesuga. Jesuga, hắn giống như không nhận ra tới. Jesuga đành phải lại lặp lại một lần. Đại nhân, ta ở, Mu Gian nuốt trong miệng nước miếng. Cảm thấy có chút khổ. Mày đều nhíu lại. Jesuga, Mu Gian thấp giọng gọi Jesuga tên. Xin lỗi, Jesuga không biết Mu Gian vì cái gì xin lỗi. Theo bản năng mà hỏi lại. Cái gì? Mu Gian tiếp tục nói ngữ điệu mang theo lời biếng. Ta không nên mở ra cửa sổ. Ta không nên tiếp nước mưa. Jesuga còn nghĩ thầm Mu Gian đây là bị phong hàn thiêu choáng váng không thành. Nhưng là thực mau Mu Gian tiếp theo câu nói lại làm hắn minh bạch. Sinh bệnh, rất khó chịu. Hắn cũng biết khó chịu. Ngủ đi, đại nhân. Jesuga thở dài, đem đèn dầu thổi tắt. Ngồi ở Mu Gian đệm giường biên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn không dám rời đi. Sợ Mu Gian bệnh tình tăng thêm. Nhưng là ngao lâu lắm đêm hắn thân thể chịu đựng không nổi vẫn là ngủ. Hắc ám trong phòng chỉ có choáng váng mu gian tỉnh. Nhưng cũng chỉ là nửa mộng nửa tỉnh. Tất tất tác tác động tĩnh vang lên. Làm mu gian chống thân thể từ trên giường ngồi dậy. Hắn rũ mi mắt nhìn Jesuga sau đó chậm rãi để sát vào. Ở Jesuga trên môi rơi xuống khinh phiêu phiêu mà hôn. Làm xong cái này động tác mu gian liền cảm thấy mỹ mãn mà lại nằm vào trong chăn. Sau đó liền chìm vào hắc ngọt hương. Đây mới là hai người lần đầu tiên hôn. Nhưng là hai người đều quên mất. Jesuga tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mu gian đôi mắt. Muốn từ giữa nhìn thấy một tia cái gọi là áy náy cùng xin lỗi. Nhưng là thực đáng tiếc hắn cũng không có nhìn đến. Bởi vì mu gian cũng không có cảm thấy chính mình làm sai. Hắn xin lỗi cũng bất quá là ở tổng hợp suy xét dưới vì chính mình lấy được Jesuga thân cận phương pháp tốt nhất. Chỉ cần nói thực xin lỗi, hẳn là liền sẽ tha thứ đi. Nhưng là xin lỗi là yêu cầu chân tình thật cảm. Không có nghiêm túc xin lỗi sẽ chỉ làm người càng thêm phẫn nộ. Bất quá Jesuga đã nhìn thấu mu gian bản tính. Đối mu gian như vậy khinh phiêu phiêu mà xin lỗi cũng không có cái gì bao lớn cảm xúc. Không bằng nói này ở hắn dự kiến bên trong. Nếu là mu gian thật sự hiểu được hối hận minh bạch chính mình sai lầm. Trên đời này lại nơi nào sẽ ra đời những cái đó quỷ. Lại như thế nào sẽ chết như vậy nhiều bình dân. Người ở vì cái gì xin lỗi đâu. Đại nhân, Jesuga gợi lên khóe miệng ý cười doanh doanh. Nhưng là nếu là cẩn thận quan sát. Là có thể phát hiện cặp kia lộng lẫy hắc đồng chung cũng không có một tia sung sướng sáng rọi. Mu gian sửng sốt một cái chớp mắt, nhấp miệng nghiến răng nghiến lợi mà chậm rãi học ra Yoriichi tên. Ta, không cần thiết vì một cái tiểu hài tử sinh khí. Mu gian tuyệt không thừa nhận chính mình là ở ghen ghét, càng không thừa nhận chính mình sẽ ghen ghét một cái tiểu hài tử. Nhưng là nghe hắn khẩu khí nhưng thật ra lại nói một cái hận thấu xương hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống địch nhân. Thiên định túc địch, lúc này cũng đã ghét nhau như chó với mèo. Jesuga hiểu rõ, lại cảm thấy vô ngữ. Mu gian ngay cả chính mình nên đối câu nào nói thực xin lỗi cũng không biết. Người cũng không có làm rõ ràng ta vì cái gì sinh khí. Jesuga thở dài. Vươn tay đem mu gian bị nước mưa ướt nhẹp sợi tóc đừng ở hắn nhĩ sau. Ở mu gian bên tai khinh thanh tế ngữ. Đại nhân, người bộ dáng này sẽ chỉ làm ta càng tức giận a. Mu gian sắc mặt khẽ biến. Người nói cái gì? Jesuga lôi kéo khóe miệng cười cười. Ánh mắt dừng ở mu gian trên mặt. Người xin lỗi, sẽ chỉ làm ta càng tức giận. Mu gian nắm chặt ô che mưa tay bính lực đạo biến đại. Yếu ớt mộc chế cột không chịu nổi mu gian lực đạo phát ra một tiếng bất kham gánh nặng rên rỉ. Mu gian cũng không có lúc này cũng không có che giấu chính mình cùng thường nhân bất đồng. Màu đỏ tươi tựa như dã thú giống nhau dựng đồng. Còn có nắm cán dù trên tay kia phiếm tím bén nhọn móng tay. Hắn sinh khí, nhưng là Jesuga cũng không sẽ cùng hắn xin lỗi. Jesuga, mu gian gầm nhẹ. Cặp kia mắt đỏ trung giống như đông lại vạn năm hàn băng. Là ta quá mức phóng túng ngươi sao? Mu gian cảm thấy có lẽ chính là chính mình một lui lại lui mới có thể làm Jesuga càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải Jesuga bất đồng, những người khác sớm đã bị hắn giết chết sau đó ở hắn trong bụng hóa thành một bãi máu loãng. Lúc này mu gian ẩn ẩn hiển lộ ra lúc ấy thâm trạch bên trong bất thường ương ngạnh tiểu thiếu gia tính cách tới. Như vậy cũng hảo, nếu mu gian một lui lại lui ngược lại sẽ làm Jesuga cảm thấy kỳ quái. Hắn nhưng không tin mu gian thật sự thay đổi tính tình. Đương nhiên không phải, đại nhân, Jesuga kiều khóe miệng, chính là, mu gian, hắn bỗng nhiên thay đổi xưng hô. Chúng ta đã không phải quá khứ chủ tớ. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chọc mu gian trái tim vị trí. Mu gian kia đã là 500 năm trước sự. Jesuga nhìn mu gian ánh mắt hàm chứa bất đắc dĩ. Không phải đang xem một cái cùng ngồi cùng ăn cho nhau có ái muội tình nhân. Mà là dùng một loại xem không hiểu sự hài tử giống nhau ánh mắt nhìn mu gian. Mu gian, người như thế nào vẫn là trầm miên những ngày trong quá khứ đâu. nên tỉnh tỉnh, không có gì người lý nên vẫn luôn theo tâm ý của ngươi. Càng không có gì người nên trời sinh đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có lúc trước kia tầng thân phận, ngươi càng sẽ không gặp được ta. Dứt lời, Yesuga vươn tay bao trùm trụ Muzan, tay che lấp hắn kia quỷ dị mà bén nhọn móng tay. Thu hồi đến đây đi. Bộ dáng này ra tới rêu rao khắp nơi. Không sợ bị phát hiện sao? Nguyên bản mưa rền gió dữ dần dần trở nên thư hoãn xuống dưới. Vũ một chút thu nhỏ. Yesuga ngẩng đầu nhìn không trung. Xa xôi phía chân trời đã có một tiểu khối mây đen đạm đi lộ ra một chút quang. Thiên muốn trong. Muzan, người đi đi. Yesuga chiều Muzan đến gần rồi một bước. Quốc gỗ đạp lên tiểu vũng nước bắn khởi một chút bọt nước. Hắn nhón chân ở Muzan bên môi rơi xuống một hôn. Tái kiến, hắn buông lỏng ra nắm Muzan mu bàn tay tay. Muzan sắc mặt hơi trầm xuống. Tầm mắt ở Yesuga trên người dừng lại một cái chớp mắt, sau đó xoay người rời đi. Quẩy quá một cái hẻm nhỏ, Muzan thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Yesuga còn đứng ở trên cầu. Nấp trong ống tay áo chung tay hơi hơi vừa động, trên người bị nước mưa ướt nhẹp quần áo liền trở nên khô mát. Hắn nâng đầu nhìn xa xôi quang, mây đen một chút tan đi, cột sáng càng lúc càng lớn, thẳng đến phá khai rồi kia dày nặng tầng mây đen lộng lẫy ánh mặt trời đầu tới rồi trên cỏ. Thái dương ra tới, Yesuga nửa híp mắt nhìn ánh mặt trời, sau đó nhẹ nhàng cười lên tiếng. Yesuga cầm lấy mặt nạ dùng khúc khởi đầu ngón tay gõ gõ. Hảo, liền họa thái dương đi. Nói xong, xoay người Yesuga đi xuống cầu đá hướng về đằng phòng phương hướng đi đến. Cách chương.